Câu hỏi thứ tư, thế nào được lợi ích nhiều? Khi lâm chung biết được ngày giờ ra đi, thiệt ra cái này thì không ai trả lời được hết. Như vậy cái tu của mỗi người tùy theo cái sức tu, có khi chúng ta tu làm phước, được phước nhiều nhưng mà chưa chắc ra đi tỉnh táo. Còn có người tu ít làm phước nhưng mà họ được làm chủ thân họ, tâm họ, họ không có bị những cái sức mạnh của nghiệp lôi dẫn, thì có thể ra đi họ biết được trước và họ làm chủ được lúc ra đi. Cái đó thì tùy theo cái khả năng riêng.